LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, ngươi mới thật sự là chuyên gia. Ai nha, ngươi mau nhìn, chân của ta thật không có việc gì. Kiến trúc này công người biểu hiện trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Mừng rỡ, vừa hướng lão bà của mình nói chuyện, một bên lại chính mình nhảy đắt 2 lần. Kết quả đem thang quốc xương bọn hắn mấy người này đều cho nhìn ngốc. Lúc này căn bản liền không có người hoài nghi cái này kiến trúc công người nói chuyện. Có thể đứng lên đến liền đã nói rõ tất cả. Hơn nữa còn nhảy đắt 2 lần. Nói rõ hắn bị thương chân là thật tốt. Nếu không mà nói cũng không có khả năng làm ra loại động tác này tới. Thế nhưng là, hắn cái này chân đến cùng là thế nào tốt? Mới vừa rồi là cỡ nào nghiêm trọng tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Kém chút liền muốn cắt. Kết quả cái này còn không có qua 10 phút đồng hồ đâu. Liền đã một chút việc đều không có. Cái này không khỏi thật là làm cho người ta không nghĩ ra đi. Kiến trúc công nhân hưng phấn sức lực qua về sau. Ý thức được cái này là Tô Minh công lao. Thế là tranh thủ thời gian đi tới Tô Minh trước mặt bỗng nhiên khom người chào. Mở miệng nói ra, cảm giác tạ thần y cứu ta. Không có việc gì, khách khí. Tô Minh lúc này phi thường hiền hòa địa cười một câu. Đem người này vết thương ở chân chữa lành. Tô Minh nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đúng Tô Minh tới nói cái này là một cái không sai tin tức tốt. Hơn nữa cũng coi như là làm một chuyện tốt. Làm giải phẫu mà nói. Đối với loại này phổ thông vụ công người tới nói. Là rất nặng nề gánh vác. Trung niên nữ nhân lúc này tự nhiên cũng ý thức được là Tô Minh đem hắn nam nhân cấp cứu. Trong lúc nhất thời phi thường đỏ mặt. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi quá cấp bách. Cho nên mới sẽ. Chấm ngoặc kép. Tô Minh biết rõ nàng mới vừa nói là đẩy chính mình sự kiện kia. Lúc ấy tình huống tương đối bất thình lình. Nàng quan tâm lão công mình. Vì lẽ đó làm ra như thế cử động cũng là có thể lý giải. Thế là Tô Minh vừa cười vừa nói. Vậy cũng là việc nhỏ. Đừng để ý. Lập tức Tô Minh vì buông lỏng bầu không khí. Còn cố ý trêu chọc một chút cái kia kiến trúc công nhân. Nói ra. Đại ca. Ngươi có một cái tốt con dâu nha. Về sau có thể đến cố mà chân quý nàng. Một nữ nhân đem ngươi ngạnh sinh sinh sau lưng đến bệnh viện. Thật không dễ dàng. Hắc hắc kiến trúc này công nhân ngượng ngùng cười một chút. Bất quá sau đó hai vợ chồng ngọt ngào địa liếc nhau. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vung một đợt thức ăn cho chó. Không sai mà lúc này thang quốc xương sắc mặt lại hơi khó coi. Tô Minh trực tiếp đem ra hỏa này vết thương ở chân chữa lành. Tương đương với lặng yên không một tiếng động đánh thang quốc xương mặt. Phải biết vừa rồi thang quốc xương còn lời thề son sắt địa nói là Tô Minh cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ lại ở chỗ này nói hưu nói vượn đâu. Kết quả người ta lập tức liền chữa cho tốt. Cái này thật có chút quá đánh mặt. Trong lòng vẫn còn có chút không tin. Hoặc là nói là không nguyện ý tin tưởng. Chỉ nghe thang quốc xương đi đến phía trước. Sau đó mở miệng đúng cái kia kiến trúc công nhân nói một câu. Đem ngươi chân đưa qua đến cho ta nhìn một chút. Nói trắng ra thang quốc xương cái này là muốn kiểm tra một chút chân hắn đến cùng phải hay không. Thật tốt. Lúc này thang quốc xương cũng không đoái hoài tới kiến trúc này công nhân chân không sạch sẽ. Lấy tay hơi bóp một chút. Lập tức thang quốc xương trong lòng liền nổi lên kinh đào hải lãng. Dùng hắn trình độ bóp một chút không sai biệt lắm liền rõ ràng. Kiến trúc này công nhân trên chân xương cốt. Xác thực đã khôi phục bình thường. Hơn nữa ư huyết cũng biến mất. Khiến người ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xác thực đã không có vấn đề. Thang quốc xương sau khi đứng dậy cũng không thể một câu đều không. Nói. Thế là liền phi thường khô cằn địa nói là một câu như vậy. Trong lời nói tràn ngập xấu hổ. Loại này bị người cho trực tiếp đánh mặt tư vị. Cho dù là chuyên gia cũng không thích nha. Càng đừng đề cập thang quốc xương đã thật lâu không có bị người cho đánh mặt qua. Tô Minh, người mới vừa nói hắn không có cứu. Là cố ý nói như vậy. Lý giáo thụ lúc này trong mắt lóe ra thần thái mở miệng nói ra. Nói thật hắn đúng Tô Minh cái này thần hồ kỳ thần y thuật cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì dạng này tràng cảnh lúc trước hắn đã trải qua rất nhiều lần. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ Tô Minh vừa rồi tại sao phải nói như vậy. Không sai. Tô Minh trực tiếp điểm đầu gọn gàng liền thừa nhận. Sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc ấy cố ý bộ dạng này nói một câu. Là muốn hù dọa hắn một chút. Người ở bất thình lình bị kinh sợ tình huống dưới. Kỳ thật lực chú ý bên trong bị phân tán. Vì lẽ đó thừa dịp hắn hoàn toàn không chú ý. Ta trực tiếp nhấc chân đạp trên đi. Giúp hắn đem sai chỗ xương cốt cho phục hồi như cũ. Nói lên vừa rồi một cước kia. Kỳ thật Tô Minh cũng là có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc ấy cũng là không có biện pháp gì tốt. Trước hết đem cái này xương cốt cho phục hồi như cũ mới được. Vì lẽ đó Tô Minh liền lựa chọn cái này mạo hiểm một chiêu. Bất quá còn tốt sau cùng thành công. Sau đó lại lợi dụng vú em tinh thần lực lượng. Đem hắn trên bàn chân trước đó dành dụng ứ huyết cởi bỏ đi. Thế là liền triệt để khôi phục. Đây hết thảy nghe đơn giản. Kỳ thật làm vẫn còn có chút độ khó. Đúng Tô Minh tâm lý tố chất là một cái rất đại khảo nghiệm. Thật sự là quá thần. Dẫn nhân quý lập tức đúng Tô Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đồng thời mặt mũi tràn đầy bội phục thần sắc nói ra. Cái này bội phục là xuất phát từ nội tâm. Dám cái dạng này cho người ta khôi phục xương cốt. Tô Minh xác thực là cái thứ nhất. Đừng nói là dẫn nhân quý. Những người khác nghe được Tô Minh ý nghĩ về sau. Trong lòng đó cũng là phi thường kinh ngạc. Đây hết thảy cũng là Tô Minh xáo lộ. Trung niên nữ nhân đúng Tô Minh lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Nghe xong Tô Minh sau khi giải thích, lần nữa ngượng ngùng nói ra. Thật sự là quá không có ý tứ. Vừa rồi ta nhất thời xúc động đẩy ngươi. Trung niên nữ nhân càng là nói như vậy. Kinh thành đến chuyên gia thang quốc xương. Biểu hiện trên mặt liền càng khó coi. Bởi vì hắn vừa rồi nói với Tô Minh những lời kia. Giống như còn ở bên tai vang trở lại. Tô Minh cũng không có buông tha cái này vừa rồi chướng mắt chính mình thang quốc xương. Nhìn như lơ đãng nói một câu. Thang chuyên gia, kỳ thật ngươi mới vừa nói cũng không hoàn toàn đúng. Hắn cái này vết thương ở chân trừ giải phẫu vẫn là có biện pháp. Giải phẫu khó tránh khỏi có chút quá phiền phức. Trong lúc nhất thời thang quốc xương sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Minh lời này nghe còn giống như rất hòa khí. Nhưng hoàn toàn liền là hướng về phía đánh mặt tới. Vừa rồi thang quốc xương mà nói mọi người còn đều nhớ. Hắn nói là nhất định phải mổ. Hơn nữa đoán chừng mổ thời gian trễ một chút liền muốn cắt. Thế nhưng là Tô Minh lại trực tiếp đứng ra. Vẻn vẹn dẫm một cước sau đó lại nhào nặn mấy cái. Trực tiếp liền đem kiến trúc công nhân chân phải chữa lành. Cọng lông mổ. Nói lên cái này kiến trúc công nhân hai vợ chồng lập tức đúng Tô Minh liền càng thêm cảm kích. Nếu quả thật nghe kinh thành chuyên gia đi làm giải phẫu mà nói. Chẳng những cần nghỉ nuôi thật lâu không có thể làm việc. Hơn nữa còn có một số lớn phí tổn muốn thanh toán. May mắn Tô Minh kịp thời ra tay. Thế là cái kia kiến trúc công nhân liền mở miệng nhịn không được địa nói với Tô Minh. Người trẻ tuổi. Ta nhìn ngươi mới thật sự là chuyên gia nha. Phốc nghe xong lời này. Thang quốc xương kém chút khí không có trực tiếp thổ huyết. Câu nói này nghe là đang khen Tô Minh. Nhưng là cũng tương đương với ở giữa tiếp tổn hại hắn nha. Ý tứ không phải liền là nói là hắn không tính là chân chính chuyên gia nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.